Kiếm tốt quá à, chương 1115 tổ đội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba người đều vô ngữ. Thành Anh bất quá gần 200 năm, đã chém giết nguyên anh cảnh giới tu hành sinh vật 1-200, cái số này thực tại là quá khủng bố, cơ bản tựu mang ý nghĩa một năm làm thịt một cái rất nhiều phổ thông nguyên anh tu sĩ, tại hắn tu hành trong quá trình trăm năm sát sinh con số cũng tại cái chữ số, này còn là ưa thích đi ra tao lãng. Một chút lưu tại sơn môn làm nghiên cứu khổ tu thành hậu kỳ kia chân chính là một kiến không dẫm, một đời bất diệt. Giống Lâu Tiểu Ất dạng này sát lục tiết tấu, nếu như 100 cái tu sĩ bên trong có 10 cái giống như hắn, không xuất thiên năm, vũ trụ tu chân giới liền sẽ tại giết chóc lẫn nhau bên trong chết sạch sành sanh. Lỗ tai, như vậy không tốt đâu, người cũng không sợ nghiệt duyên quấn thân, nhân quả dính liền thoát khỏi không ra. Sứt môi lắc đầu, Lâu Tiểu Ất bất đắc dĩ buông tay. Không thể đều trách ta a, trên cơ bản đều là người khác khiêu khích ta, thành thật bị mắng đều không cãi lại, bước đi đều hận không thể đem đầu khoác lên, các ngươi còn muốn ta thế nào? Là tu chân giới đại loạn, không phải ta một cái tai quấy rối. Con sen nhưng không khách khí, tu chân giới đại loạn, ngươi ngược lại thật sự là sẽ tìm lý do. Ta nhìn đại đạo băng tán chi loạn, đều bù không được một đám kiếm tu chi loạn. Giết hòa thượng cùng đạo nhân một dạng nhiều, ngươi ngược lại là thật không chọn. Thanh Huyền cũng bỏ đá xuống giếng. Hắn đương nhiên không chọn, chỉ cần là sống, hắn tự dám xuống tay. Lâu Tiểu Ất tại mọi người trong vây công giữ im lặng, hạ quyết tâm trầm mặc đối kháng, nói cùng bọn hắn nhiều thuần khiết đồng dạng, kỳ thật từng cái cũng không thể so hắn thiếu giết bao nhiêu. Hiện tại cũng tới trang thánh nhân, nhưng hắn trầm mặc vẫn là không có lừa dối quá quan, con sen đầu óc rất thanh tỉnh. Một cái tai, còn có cái vấn đề đây, người cái này mấy trăm năm lại tai họa nhiều thiếu nữ tử. Còn không bằng thực giao phó. Lâu Tiểu Ất tự yếu ớt nói, cái kia, dùng tiền tiêu phí tính không? Con sen quát, không tính, liền chính nói tu hành giả. Lâu Tiểu Ất tự rất không tốt ý tứ. 5, 60 cái A, cái này ai còn cho chính mình ghi chép đây? Mọi người đều là thành niên người. Ba người ánh mắt đồng loạt nhìn chăm chú qua tới, cái này so giết người hơn trăm càng lạ lùng. Bọn hắn thực tại là nghĩ không ra cả ngày tại vũ trụ hư không lăn lộn ra hỏa này là thế nào làm đến. Lâu Tiểu Ất tự giải thích. Gặp đến một cái nhiệt tình hiếu khách nghe nhâm tộc đàn, đại gia tự vũ trụ tình thế thâm nhập trao đổi một thoáng, hiệu quả là rõ rệt, hào khí là hữu hảo, quan hệ là hòa hợp. Tiểu lệnh đã xong, từ từ, bắt đầu tiến vào chính đề, bọn hắn cái này vòng nhỏ, đều có các tình báo khởi nguồn, Thanh Vi Tiên Tông, Nguyên Thủy Động Chân, Thái Huyền Trung Hoàng, lại thêm Lâu Tiểu Ất cái này cá nhân kinh lịch cực kỳ phong phú tại vô số vụn vặt bên trong, cũng liền buộc vòng quanh cái này mấy trăm năm qua vũ trụ tu chân giới đại khái biến thiên. Chỗ rất nhỏ khả năng không đủ tinh tế, nhưng tổng thể đi hướng là không sai, xem như nguyên anh tu sĩ, không rõ đại thế là tối kỵ. Các phương diện tin tức chu tiên hai đại Phật môn, vực ngoại các giới, phản không gian, nhiều vô số, nhạy bén tựu tổng có thể từ trong phát hiện chút dấu vết. Làm chủ nhân, người biết cách triệu tập con sen nói đến hắn mục đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến hôm nay mới thôi, khoảng cách Thái Hư Đại Đạo băng tán đã gần 250 năm, ta Thanh Vi Tiên Tông Dương Thần Lão Tổ vài ngày trước đang giảng pháp bên trong lúc ẩn lúc hiện nâng lên, cái kế tiếp biến hóa điểm sắp xảy ra. Một điểm này, nghĩ đến trừ đi tại vũ trụ nghe nhâm hoa tử bên trong vui đến quên cả trời đất một cái tai bên ngoài, các ngươi hai cái hẳn là cũng từ tông môn cao tầng bên trong có chỗ cảm giác. Thanh Huyền sứt môi đều gật gật đầu, đối tiên thiên đại đạo biến hóa, Dương Thần chân quân là cảm giác nhạy bén nhất, có lẽ còn bao gồm đến từ đạo thống bán tiên giấu giếm đề điểm, cho nên, không tồn tại nhà ngươi biết nhà ta vẫn chưa hay biết gì tình huống. Cũng chính là nói, cái kế tiếp muốn băng tán đại đạo đã bắt đầu triển lộ đầu mối. Đạo đức vận mệnh chi vỡ, chuyện đột nhiên xảy ra, không có chuẩn bị cũng không có dự cảm, nhưng từ công đức lên, hạ giới tu sĩ tựu cũng không phải hoàn toàn ngơ ngẩn vô chi, hoặc sớm hoặc muộn, luôn có dự cảm. Cái này hoặc là cũng là đại la kim tiên chi đạo cùng phổ thông tiên thiên đại đạo khác biệt, kim tiên tiên thiên đại đạo giống như lại càng dễ cảm giác một chút. Dù sao có công đức thái hư chi vỡ, các đại thượng môn đối tiên thiên đại đạo băng tán trước sau tại vũ trụ trong thiên địa biểu hiện bên ngoài tựu chưa hề đình chỉ qua nghiên cứu, nhiều năm như vậy xuống tới cũng coi như là có chút thu hoạch. Tổng hợp ta tại cao tầng các sư thúc nơi đó thám thính đến tin tức, lần này khả năng băng tán đại đạo đại khái trốn không thoát ba cái, sát lục hủy diệt vô thường. Không biết tại Thái Huyền cùng Nguyên Thủy, đối với cái này thấy thế nào? Hắn đơn độc không đề cập tới Tiêu Giao Du, đại khái cũng là biết Lâu Tiểu Ất kẻ này quanh năm trà trộn vũ trụ tại bản môn bản tông tai mắt thực tại là rất có hạn, cho nên dứt khoát không hỏi, hỏi cũng là hỏi không, Lâu Tiểu Ất cũng vui vẻ đến chỉ đem cái lỗ tai. Sứt môi nghiêm túc nói, Nguyên Thủy chân quân cao tầng ý kiến là sát lục hủy diệt tịch diệt. Thanh Huyền trầm tư nói. Thái Huyền suy đoán là sát lục hủy diệt niết bàn. Con sen trùng tổng kết nói. Trừ khử một cái kém cỏi nhất đáp án, phế vật một cái tay ý kiến không đáng kể, như vậy ba nhà chúng ta đối đại đạo băng tán phương hướng tại chủ yếu phương hướng là nhất trí, khác biệt liền chính ở chỗ Phật gia cái này ba cái, vô thường, tịch diệt, niết bàn. Cần nhắc đến liên quan Phật môn đại đạo không nhiều, công đức băng tán cũng bất quá chính tại mấy trăm năm trước, đã đại gia đối cái nào Phật môn đại đạo băng tán cảm giác hoàn toàn không giống, phải chăng liền có thể cho rằng như vậy, lần này băng tán sẽ không là Phật môn đại đạo. Lâu Tiểu Ất khen, tốt suy luận, hạch tâm chính là, lão tử không hiểu tựu bài trừ hắn. Mắt thấy ba người ánh mắt xiết người chừng qua tới, Lâu Tiểu Ất thức thời ngậm miệng. Còn Sên tiếp tục, vấn đề liền tại là sát lục còn là hủy diệt. Kỳ thật đại đạo băng tán điểm báo tựu nhất định là hỗn loạn, cho nên hai cái này hung đạo băng tán liền nên xếp tại phía trước mới phù hợp thiên đạo suy giảm quy luật. Hung đạo vô tự, nghiêu quỷ xà thần nhao nhao xuất hiện, trật tự sụp đổ, vô số biến hóa mới có thể, đây là chung nhận thức. Tỷ như một cái tai kè này, liền là ứng kiếp mà sinh, sát lục hủy diệt một vỡ, sát thần hàng thế, huyết tràn nhân gian, liền là chỉ hắn loại người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâu Tiểu Ất tự rất vô ngữ, làm gì khắp nơi nhằm vào hắn, kỳ thật nguyên nhân cũng rất đơn giản. Con sen, chờ sau đó chúng ta nói chuyện riêng, ta đem đám kia ngây nhâm không gian vị trí nói cho ngươi. Điều kiện là, ngươi đặc, nãy nãy có khác sự tình không có chuyện gì tựu đem lão tử liên lụy vào. Con sen đạt tới mục đích lại đổi bộ sắc mặt. Đương nhiên, một cái tay chúng ta còn là lý giải, mặc dù tay điểm đen, lòng dạ ác độc chút, nhưng người không xấu, ngẫu nhiên cũng là có giới hạn. Chen một câu, ta gần đây tại dùng truy sách áp chậm tồn đọc sách offline đọc chậm. Không quản là sát lục còn là hủy diệt, lần này đến phiên hung đạo băng tán là chiều hướng phát triển, cũng có cái khác rất nhiều bằng chứng, ta tựu không đồng nhất cách nói, có nhiều thứ chúng ta cũng lý giải không được. Ta muốn nói là, nếu thật là vỡ hung đạo, như vậy chúng ta ở trong đó có thể được đến chỗ tốt gì? Mặc dù bốn người chúng ta người bên trong tựu một cái tai tinh thông sát lục đạo cảnh, nhưng ba người chúng ta cũng là hoặc nhiều hoặc ít lý giải. Đều là người một nhà, ta nói câu lời nói thật, không hiểu hung đạo, ngươi lại thế nào tại trong tu chân giới hỗn? Cách chương.